cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 68, hợp tác với đế hoàng. Gocchuyenaudio.com. Cái bàn của Tô Cẩm Khê đúng lúc gần cửa sổ, buổi sáng ánh nắng tươi sáng sáng lạn, thoát khỏi Trương chủ quản tiến vào ban ngành mới, tâm tình Tô Cẩm Khê thật to tất nhanh chóng đem cái bàn thu dọn xong, một người đàn ông đeo gọng kính đen đi tới hướng cô. Hello cô gái nhỏ xinh đẹp mới đến, anh là Trịnh Chắn, Chấn trong chấn động, có điều tất cả mọi người lại gọi anh là Tiểu Trâm. Tô Cẩm Khê, xin chào. Tô Cẩm Khê lễ phép đứng dậy chào hỏi. Cẩm Khê thật là cái tên dễ nghe mà, anh là trợ thủ của Jenny, sau này có bất kỳ chuyện gì đều có thể tìm anh rất nguyện ý cống hiến sức lực cho cô gái xinh đẹp. Cách nói chuyện của Tiểu Trâm chính là nói năng ngọt xớt, một người bên cạnh trêu ghẹo nói. Tiểu Trâm, không phải cô gái xinh đẹp thì không ra sức sao, đem KFC hôm trước tôi mời anh ăn ói ra đây đi. Ai nha, anh Lý, tôi ngoại trừ cống hiến sức lực cho mỹ nữ còn phục vụ đàn ông đẹp trai như anh nữa đó. Xin chào Cẩm Khê, tôi là Lý Mục. Xin chào anh Lý, bầu không khí trong văn phòng khác với trước đó, Tô Cẩm Khê tựa như là một người tiến vào thế giới mới, trên mặt tràn ngập tò mò. Hai vị tiền bối, về sau xin chiếu có nhiều hơn, bây giờ tôi muốn xem tài liệu chị Jenny đưa cho tôi, chúng ta một lát nữa lại trò chuyện tiếp nha. Tô Cẩm Khê mặc dù cũng muốn cùng mọi người giữ gìn mối quan hệ, nhưng giờ phút này càng quan trọng hơn là trong thời gian quy định xem hết tất cả tài liệu. Nếu như một lát nữa phải họp như vậy ít nhất mình phải rõ ràng nghe ngóng đây là một hạng mục gì mới được. Tiểu Trâm cùng Lý Mục liếc nhau, cô bé mới tới này đúng là rất nghiêm túc. Thời điểm Tô Cẩm Khê đi học thành tích rất tốt đúng là có liên quan đến trí nhớ tốt của cô, chỉ cần cô vừa bước vào trạng thái trí nhớ cô sẽ viết lại nội dung mà cô nhìn thấy. Người khác nửa tiếng chỉ có thể miễn cưỡng xem hết một lần, Jenny chỉ cho cô nửa tiếng, kỳ thật cũng có một chút ý làm khó dễ. Tốc độ Tô Cẩm Khê đọc cực nhanh, trọn vẹn xem hai lần, đem mỗi cái chi tiết đều nhớ thật kỹ. Thời gian vừa đến Tiểu Trâm liền đi tới. Phải họp rồi, Tô Cẩm Khê thu dọn xong tư liệu cầm một cái laptop mới đi vào phòng họp. Tổ nhỏ A tiêu thụ chủ yếu gồm có 6 người, Tô Cẩm Khê vào vị trí trong một góc. Jenny nhìn về phía Tô Cẩm Khê, hôm nay tổ nhỏ của chúng ta có một người mới đến, cô tự giới thiệu về mình một chút đi. Tô Cẩm Khê không có nhăn nhăn nhó nhó tự nhiên phóng khoáng nói. Xin chào mọi người, tôi là Tô Cẩm Khê. Dù sao lúc trước ở trường học cô cũng tham gia một số hoạt động tập thể, tự giới thiệu một chút cũng không làm cho cô phải lúng túng. Tư duy logic hết sức rõ ràng, Jenny vẫn tương đối hài lòng. Rất tốt, mọi người cũng đều quen biết rồi, sau này Tiểu Tô chính là người của tổ A chúng ta, cô ấy là người mới, các người phải dẫn cô ấy thật tốt đó. Được chị Jenny, tôi thích nhất là dẫn người mới đó. Tiểu Trâm cười mở đáp. Bớt nói nhảm đi, nói về chủ đề của cuộc họp lần này, tài liệu hạng mục lần này chúng ta nắm là một hạng mục bất động sản, Cẩm Khê cô đến tóm tắt khái quát đơn giản qua đi. Xem ra Jenny chính là chuẩn bị thử cô, Tiểu Trâm đều vì Tô Cẩm Khê mà nặn ra từng tầng mồ hôi. Tô Cẩm Khê vốn là vừa mới đến, thời gian lại ngắn, cho dù không có hiểu biết cũng có thể thông cảm được đi. Nhưng anh ta lại hiểu rõ tính tình của Jenny, tổ A sẽ không cần phế vật, nếu như Tô Cẩm Khê trả lời không tốt nhất định sẽ bị ý bốn gocchuyenaudio.com. Mang đến đây đâu máu chó, Tô Cẩm Khê không chút hoang mang đứng lên, hạng mục bất động sản lần này quy mô mặc dù không tính là vô cùng lớn, nhưng tương đối có giá trị. Ồ, giá trị ở đâu? Jenny khoanh tay hỏi, nghiêm khắc giống như lúc giáo viên lên lớp. Tương lai vị trí địa lý này sẽ tăng cao giá trị. Tô Cẩm Khê đứng lên đi đến bảng đen trước mặt, dùng bút ở trên bảng đen phác họa ra mảnh đất kia với vị trí xung quanh. Tuy rằng bề ngoài đây là khu mới, giá trị không cao, trong mắt của tôi, không đến 5 năm, giá nhà nơi này chỉ tăng gấp đôi trở lên. Tiếp tục đi, ánh mắt phía dưới gọng kính của Jenny càng thêm sắc bén. Mọi người nhìn bên này, đây là hai tàu điện ngầm sắp xây dựng, tàu điện ngầm có khả năng sẽ kéo theo kinh tế của nơi đó phát triển, giải quyết vấn đề giao thông. Tiếp đó tôi vừa mới lên mạng tìm tòi một chút công trình đang hoàn thành lần đó, bệnh viện gì cũng bắt đầu hoàn thiện rồi. Hơn nữa máu chốt vô cùng quan trọng, chính phủ đã ra một văn kiện khu vực này sẽ sớm phát triển mạnh mẽ thôi. Từ phong thủy nhìn đến, mảnh đất này vị trí đặc biệt tốt. Mảnh đất này có thể dùng để chế tạo thành khu buôn bán, mảnh này có thể xây được tòa nhà cao tầng. Cô còn hiểu phong thủy sao? Jenny hiển nhiên có chút bất ngờ, cô ta đã nhìn qua một lần sơ yếu lý lịch của Tô Cẩm Khê, chỉ là một học sinh đang học mà thôi. Có hiểu sơ một chút, mặc dù có bày mảnh đất này thành thế nào đi nữa thì cũng sẽ không lỗ, đây chính là quan điểm của tôi đối với mảnh đất này. Xem ra cô đúng thật là bỏ nhiều tâm tư, mảnh đất này đúng thật là rất tốt. Theo tôi được biết, trước mắt muốn nắm được lần này hợp tác này có 5 công ty lớn, hơn 10 mấy công ty có quy mô vừa. Vậy mảnh đất này vẫn còn thuộc về chính phủ à? Tô Cẩm Khê rất nhanh đã quen thuộc công việc này. Không, thuộc về tập đoàn Đế Hoàng. Tập đoàn Đế Hoàng, đây không phải là công ty bất động sản số 1 trong ngành sao? Tại sao bọn họ không tận dụng mảnh đất này để tự phát triển nó, tại sao lại phải bán chứ? Quên nói cho cô biết, không phải bọn họ muốn bán, mà là tìm kiếm một đối tác. Cho dù là tập đoàn Đế Hoàng, bọn họ cũng có nhiều công việc kinh doanh, cũng có lúc không thể xoay sở chỉ tiêu. Huống chỉ mảnh đất này diện tích không coi là nhỏ, tìm người hợp tác không chỉ có thể chia sẻ nguy hiểm, cũng có thể chia sẻ một phần vốn nhập vào. Tô Cẩm Khê mới hiểu, nói như vậy mục đích lần này của chúng ta chính là phải nắm được hợp tác với tập đoàn Đế Hoàng. Không sai, tiểu Tô cô vừa đến công ty nhà họ Đường nên chưa hiểu lắm, mặc dù công ty nhà họ Đường của chúng ta ôn trong giới cũng coi như có chút tiếng tăm, nhưng chưa hề hợp tác với tập đoàn Đế Hoàng một lần nào. Tô Cẩm Khê chỉ là nghe qua những công ty này, về phần liên quan cụ thể cô cũng không hiểu rõ. Là không có cơ hội sao? Không phải là không có cơ hội, trên thực tế mấy năm trước cũng có vài lần công ty nhà họ Đường chúng ta chủ động yêu cầu hợp tác cùng Đế Hoàng. Lúc ấy lấy lai lịch với quy mô công ty mà nói, Đế Hoàng lựa chọn chúng ta là cả hai cùng có lợi, kỳ quái chính là lần nào bọn họ cũng đều lựa chọn những công ty khác. Thậm chí tại thời điểm chúng ta muốn hạng mục gì, Đế Hoàng cũng cướp của chúng ta những đơn đặt hàng lớn. À, nói như vậy, Đế Hoàng là địch đối với chúng ta sao? Jenny vội vàng cải chính. gocchuyenaudio.com. Sai, không phải là đối địch, cô phải nhớ kỹ một câu, ở trên thương trường làm ăn vĩnh viễn không có kẻ địch, chỉ có lợi ích. Nếu như chúng ta có thể lấy được lần áp hợp tác này, vậy thì có thể tiếp tục duy trì tổ A qua quý sau rồi. Tô Cẩm Khê mặc dù còn không biết ba tổ A B C có phân biệt gì quá lớn, nhìn dáng vẻ của Jenny hẳn là tương đối quan trọng. Tôi nghe nói tổ B sát vách đã cầm được một cái hợp tác rồi, nếu như chúng ta lấy không được thì sẽ bị giáng chức đó. Jenny vỗ bàn một cái. Lần hợp tác đối này với chúng ta mà nói là vô cùng quan trọng, bất luận như thế nào để phải có thể cầm được. Vâng, bắt đầu từ ngày mai, các người thay phiên đi liên hệ nói chuyện hợp tác với Đế Hoàng đi. Chị Jenny, không phải chúng tôi không đi, mà là chỉ cần chúng tôi vừa đến Đế Hoàng, đối phương biết chúng ta là người của công ty nhà họ Đường, thì đến người phụ trách hạng mục cũng không gặp được nữa. Tiểu Tô, không phải cô muốn tôi cho cô cơ hội sao? Ngày mai cô đi đầu làm gương đi. Tô Cẩm Khê lờ mờ. Cách chương.